Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, lúc này Tô Thiện rốt cục khôi phục bình thường. Trên mặt nàng cái loại này hung lệ sắc tán đi, tràn ngập túc sát khi ánh mắt chậm rãi khôi phục đi lại. Nàng lại biến thành lúc trước cái kia vẻ mặt đạm mạc giống là cái gì đều không để ở trong lòng. Thiếu nữ, Triệu Thần Quang nhìn đến Tô Thiện thay đổi trở về, huyền tâm cũng thả đi xuống. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nở nụ cười, sau đó nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Không có quan hệ, ngươi không cần nói với ta thực xin lỗi. Dù sao mạng của ta đều là ngươi cứu trở về đến, lúc này dãy dụa ngồi dậy quỷ bà đã nhận ra nguy. Cơ giải trừ sau, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, chính là quỷ bà chỗ địa phương đã bị nàng phun đầy máu tươi. Kia nơi địa phương địa thế có chút thấp, hắc màu đỏ máu tươi ngưng tụ thành một mảnh huyết hoa. Nàng cả người nhuyễn tháp tháp ngã vào huyết hoa bên trong. Kia nồng đậm tanh hôi huyết tinh khí huân cho nàng choáng váng đầu hoa mắt. Nàng muốn từ huyết hoa bên trong hoạt động đi ra ngoài. Nhưng là thân thể nhưng không có tí xíu khí lực chống đỡ nàng làm này đó động tác. Hiện tại quỷ bà cũng không phải lại hộc máu. Chỉ là vì vừa rồi ói ra nhiều lắm huyết. Hiện tại bởi vì mất máu quá nhiều. Nàng cả người đều có chút suy yếu không chịu nổi. Thân thể bởi vì phản phệ mà thỉnh thoảng run rẩy vài cái. Triệu Thần Quang cùng Tô Thiện hai người liền đứng ở quỷ bà bên cạnh. Làm nhìn đến quỷ bà mặt đều nhanh muốn vùi vào trong vũng máu mặt. Triệu Thần Quang sợ quỷ bà liền như vậy bị huyết chết chìm. Liền cố nén ghét bỏ. Theo bên cạnh cầm một khối phá bố bao ở trên tay. Sau đó mang theo quỷ bà sau gáy đem nàng linh ở tại một bên. Tô Thiện xem Triệu Thần Quang động tác, vẻ mặt hơi hơi vừa động, đợi đến hắn đem quỷ bà buông xuống sau, nàng mới vừa nói. Triệu Thần Quang, quỷ bà lúc trước đều phải bắt ngươi đi hiến tế, ngươi cư nhiên còn sẽ giúp nàng, Triệu Thần Quang cười cười. Anh Tuấn khuôn mặt mặt trên lộ ra một ít ngu đần. Hắn mở miệng nói, nhất mã về nhất mã. Tuy rằng lúc trước nàng quả thật muốn lấy ta đi hiến tế. Bất quá hiện đang nhìn đến nàng cái dạng này, của nàng báo ứng cũng đến, ta làm gì ô uế chính mình tay. Đang nói nàng đến cùng là lớn tuổi như vậy người, nửa thanh thân thể đã bị vùi vào hoàng thổ bên trong. Nàng làm việc tự nhiên có pháp luật đến chế tài nàng. Ta cần phải làm là cam đoan nàng ở bị pháp luật chế tài phía trước không cần chết. Bằng không chẳng phải là tiện nghi nàng. Tô Thiện cười cười, cảm thấy Triệu Thần Quang nói cũng có đạo lý. Hiện tại là pháp trị xã hội, khoái ý ân cừu quả thật rất thích. Bất quá thích qua, chỉ sợ lao để liền muốn tọa mạc, tầng hầm ngầm không khí đục ngầu, đãi thời gian dài quá, liền ngay cả hô hấp đều trở nên không quá thông suốt đứng lên. Tô Thiện thở dài một hơi, nâng lên thủ đến nhu nhu bản thân mi tâm, nàng nhìn thoáng qua Triệu Thần Quang, nói, bằng không ngươi tới trước quỷ ốc bên ngoài đi chờ, cảnh sát lập tức liền đi qua. Ngươi đợi đem bọn họ mang đi lại, nhưng mà đang nghe đến Tô Thiện muốn bản thân trước đi lên sau. Triệu Thần Quang trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên khẩn trương lên. Tô Thiện, ngươi nên không là sẽ đối quỷ bà làm chút gì đó. Tô Thiện ngươi nhưng đừng vờ ngớ ngẩn, cảnh sát lập tức liền muốn đến đây. Ngươi như vậy làm là phạm pháp, vì như vậy một người ô uế tay ngươi không đáng giá. Chúng ta chờ cảnh sát qua tới thu thập nàng. Ngươi đừng động thủ, nhìn đến Triệu Thần Quang kia khẩn trương hề hề bộ dáng. Tô Thiện thở dài một hơi, vẻ mặt có chút buồn bực. Người này chẳng lẽ là coi tự mình là thành giết người không chớp mắt đại ma vương hay sao? Nghĩ như thế, Tô Thiện tiếng trầm hờn dỗi nói. Triệu Thần Quang, ở trong tâm lý ngươi ta đều thành người nào? Ngươi yên tâm. Ta nói rồi sẽ không ở đối nàng động thủ, liền sẽ không đối nàng động thủ, ta nói được thì làm được, dù sao ta cũng không muốn đi ngồi nhà tù, nhưng mà Triệu Thần Quang xem Tô Thiện. Cũng không có mở miệng nói chuyện, hắn hiển nhiên là không tin Tô Thiện lời nói. Dù sao lúc trước nàng đối quỷ bà sát ý do như thực chất. Hiện đang nhớ tới đến như cũ nhường Triệu Thần Quang lòng còn sợ hãi. Hắn không dám đi đổ, vạn nhất Tô Thiện thực làm cái gì không thể vãn hồi sự tình. Vậy hỏng bét, bị Triệu Thần Quang dùng bộ dạng này ánh mắt xem, Tô Thiện cảm thấy cả người có chút không quá tự tại. Biết nói không thông người này, Tô Thiện cũng không có tiếp tục nói tiếp, nàng thở dài một hơi. Theo một bên nhi xả quá nơi toái vải dệt đến, nàng cắn nát bản thân đầu ngón tay, ở mặt trên vẽ một cái thường nhân xem không hiểu đồ án đến. Đợi đến tất cả đều chuẩn bị cho tốt sau, Tô Thiện đem điều này này nọ giao cho Triệu Thần Quang. Được rồi, ngươi đã không nhường ta cùng quỷ bà cùng nhau đãi ở trong này. Vậy ngươi đem thứ này mang ở trên người tốt lắm, nó hội bảo vệ ngươi, ngươi không đi. Ta đây lên rồi, cảnh sát hẳn là lập tức liền muốn đi lại. Không ai dẫn đường bọn họ tìm không thấy chỗ này, nhưng mà đang nghe đến Tô Thiện nói phải rời. Khỏi thời điểm, Triệu Thần Quang lập tức khẩn trương lên. Hắn theo bản năng đưa tay tưởng phải bắt được Tô Thiện cánh tay. Nhưng mà đang nhìn đến Tô Thiện chợt lạnh như băng hạ ánh mắt khi. Triệu Thần Quang mới nhớ tới Tô Thiện không thích có người đụng chạm nàng. Thân thể hắn cương một cái chớp mắt, chậm rãi đem vươn đi thủ rụt trở về. Tô Thiện ngươi đừng hiểu lầm, ta không có cái khác có ý tứ gì. Ta không phải cố ý, Tô Thiện xem hắn, không nói gì, kỳ thực ngược lại không phải là Tô Thiện tức giận. Nàng chẳng qua là đang chờ Triệu Thần Quang đem phế nói sau khi xong nói chính đề. Tô Thiện ngươi đem ta một người ở tại chỗ này lời nói. Ta có sợ hãi, Tô Thiện nghe vậy, chỉ bản thân lúc trước cho hắn cái kia tiểu bố bao nói. Ngươi đem điều này mang ở trên người, nó hội bảo vệ ngươi, chỉ cần năng lực ở ta dưới, đều không thể thương hại ngươi, nhưng mà đang nghe đến Tô Thiện lời nói sao? Triệu Thần Quang chỉnh khuôn mặt đều nhanh biến thành lục sắc. Hắn có chút sụp đổ nói. Chẳng lẽ nơi này còn có thể có khác cái gì không khoa học gì đó xuất hiện sao? Tô Thiện hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ vẫn là chi tiết hồi đáp, tuy rằng quỷ bà đã bị ta giải quyết, nhưng là tình huống nơi này ta không quá thuộc, khó bảo toàn hội có cái gì cá lọt lưới tồn tại. Bất quá ngươi yên tâm, có ta đưa cho ngươi này nọ ở. Trong khoảng thời gian ngắn của ngươi sinh mệnh không sẽ gặp được đến cái gì nguy hiểm. Nếu thực gặp ngay cả này đều ngăn không được nguy hiểm tình huống. Tin tưởng ta, cho dù là ta đến đây, cũng không nhất định có thể cứu hạ ngươi, Triệu Thần Quang. Càng nói càng cảm thấy đáng sợ được chứ. Triệu Thần Quang hiện tại thật muốn đổi ý nói hắn muốn lên đi chờ cảnh sát. Nhưng là nghĩ đến trên đất đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu quỷ bà. Hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Triệu Thần Quang thở dài một hơi. Gắt gao bắt được Tô Thiện cho hắn gì đó. Hiện tại cũng chỉ có thứ này có thể cho hắn một chút an ủi. Vậy ngươi sớm một chút trở về, Tô Thiện gật gật đầu. Xoay người hướng tới cách đó không xa thang lầu đi đến tiến vào. Triệu Thần Quang tha thiết mong xem Tô Thiện thân ảnh biến mất ở tại thang lầu góc chỗ nàng thực. Liền như vậy đi rồi. Triệu Thần Quang không nghĩ biểu hiện như vậy túng. Nhưng là hiện thực điều kiện không cho phép. Hắn cho dù là không túng cũng phải túng. Không chú ý khoa học thế giới thật sự thật đáng sợ. Đợi đến Tô Thiện ly khai sau. Tầng hầm ngầm liền chỉ còn lại có Triệu Thần Quang cùng quỷ bà hai người. Quỷ bà hấp hối nằm trên mặt đất, nếu không phải lồng ngực còn có hơi hơi phập phồng, sợ là sẽ làm nhân cho rằng nàng là nhất cổ thi thể. Nhìn đến quỷ bà này bộ dáng, Triệu Thần Quang lại liên tưởng đến lúc trước nàng kia phó kiêu ngạo đến cực điểm bộ dáng. Triệu Thần Quang không khỏi thật dài thở dài một hơi, có chút đau lòng nói ngươi lớn tuổi như vậy. Cùng bản thân lão tỷ muội đi khiêu khiêu quảng trường vũ không tốt sao? Vì sao cố tình muốn đi làm loại này đường ngang ngõ tắt? Ngươi cư nhiên còn tưởng lấy người sống hiến tế. Ngươi kết quả là nghĩ như thế nào? Giết người là phạm pháp. ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Triệu Thần Quang thực cảm thấy quỷ bà não đường về không giống người thường. Như là nàng bộ dạng này tuổi nhân, hiện tại đại đô ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, nhưng là quỷ bà lại bởi vì tham dự tà giáo, về sau dư sinh đều phải ở trong ngục giam mặt vượt qua. Triệu Thần Quang chẳng phải một cái lạn hảo tâm nhân, chính là hiện đang nhìn đến lớn tuổi như vậy quỷ bà rơi xuống loại này kết cục. Hắn cũng nói không nên lời bản thân trong lòng là một loại cái dạng gì cảm giác. Vốn là hẳn là oán hận đem bản thân trào đến nơi đây. Muốn dùng mạng của hắn hiến tế quỷ bà, nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện bản thân đối quỷ bà cũng không có bao nhiêu oán hận chi ý. Hắn chính là cảm thấy người này đáng thương lại thật gian. Triệu Thần Quang ngay tại quỷ bà bên người ước chừng một thước tả hữu địa phương đứng. Tầng hầm ngầm bên trong quá mức yên tĩnh, làm cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Vì giảm bớt bản thân khẩn trương cảm xúc, Triệu Thần Quang liền luôn luôn liên miên lải nhải kể lể quỷ bà. Quỷ bà vốn đã hấp hối, toàn bộ đầu óc đã loạn thành một đoàn, nhưng là Triệu Thần Quang lại như cũ lải nhải nói cái không ngừng. Quỷ bà chỉ cảm thấy dị thường phiền chán. Nàng dùng hết cuối cùng một tia khí lực theo trên đất bò lên. Vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Triệu Thần Quang, ngươi có thể hay không câm miệng? Nhưng mà Triệu Thần Quang biết hiện tại quỷ bà đã là nỏ mạnh hết đà. Hiên không dậy nổi bao nhiêu sóng gió đến, hắn tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngươi nếu sợ lời nói của ta, vậy ngươi hôm nay liền không phải hẳn là làm bộ dạng này chuyện. Ngươi đã làm được việc này, sẽ không cần sợ ta nói này đó. Ngươi phải biết rằng, về sau ngươi vào ngục giam, có người là cho ngươi thượng chính trị khóa khóa quỷ bà. Quỷ bà bị Triệu Thần Quang tức giận đến không nhẹ, nàng ôm ngực, hồng hộc thở hổn hển, thấu xương cảm giác đau đớn tại thân thể bên trong chung quanh lèn. Quỷ bà trong lòng khó chịu lợi hại, nàng biết bản thân đã dầu hết đèn tắt. Căn bản sống không được bao lâu, có lẽ qua một lát nữa, tự bản thân cái mạng sẽ không có, nàng cũng không sợ tử, chính là ở nàng tử phía trước không có hoàn thành giáo chủ giao cho bản thân nhiệm vụ. Quỷ bà trong lòng thập phần không cam lòng, Triệu Thần Quang bộ dạng này nhân bản nên hiến tế cho bọn hắn chủ nhân vĩ đại. Quỷ bà gắt gao xem Triệu Thần Quang, trong mắt hình như có ẩn ẩn ánh lửa ở thiêu đốt. Của nàng thở thanh càng ngày càng trầm trọng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm làm ra quyết định, nàng nâng lên thủ đến, hướng tới bản thân trong lòng dùng sức tạp một chút, trái tim chỗ nhận đến bị thương nặng, vĩ đại đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân, quỷ bà oa phun ra một ngụm màu đỏ tươi máu tươi đến. Thân thể của nàng run run đứng lên, lại như cụ cắn răng kiên trì, nàng vươn tay đến. Dùng ngón tay thấm đẫm máu tươi trên mặt đất họa quỷ dị đồ án. Ngươi là chúng ta vĩ đại chủ nhân tế phẩm, ngươi là trốn không thoát đâu, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.